Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 630, chính là muốn ngươi chết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mà phía dưới, ngay tại ngẩng đầu quan chiến Ngư Khinh Nhu, Quân Lạc Ảnh, đều là trong trầm mặc mang theo kích động. Bao quát Ngư Khinh Nhu cái này băng sơn đồng dạng thần nữ. Đều kích động, có thể không kích động sao? Trên bầu trời, Tô Trần tại đè ép tù thương đánh A. Đơn giản nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung Tô Trần. Thế gian này, không có cái gì không thể nào. Tô Trần trầm lặng nói, đúng là lần nữa vung vẩy trọng thần kiếm. Ngươi, tù thương biệt khuất, Tô Trần lực lượng quá lớn. Trọng thần kiếm quá mạnh, vô luận hắn làm sao công kích, đều bị một kiếm phá. Hắn còn đánh như thế nào? Thế nhưng là, chạy không được. Tô Trần tốc độ so chỉ nhanh không chậm. Hiện tại, duy nhất có thể trông cậy vào chính là cái này tiểu tạp chủng bí pháp đến thời gian. Tù thương, cùng với Tô Trần cách không mà trông. Hắn một bên miệng lớn hô hấp. Một bên đáy lòng nghĩ đến, hô, tù thương đang suy tư thời điểm, Tô Trần trọng thần kiếm, đã tới, tù thương một bên phát huy thân pháp chạy trốn, một bên lần nữa xuất kiếm, công thủ đồng thời, nghĩ muốn chạy, Tô Trần hừ một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới, lập tức, hắn thần hồn xoay tròn, tác dụng kinh người, khóa chặt tù thương thân hình. Trọng kiếm rơi xuống đồng thời, Tô Trần một cái tay khác một quyền nện như điên, phong bế tù thương có thể chạy trốn phương hướng, tù thương hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại, kia cỗ tử vong nguy hiểm cùng áp bách, lại tới, đồng thời, để hắn nhịp tim cuồng bạo là, hắn nghĩ muốn chạy trốn vọt lộ tuyến phía trên, đột nhiên xuất hiện một quyền, Tô Trần tựa như biết rõ hắn ý nghĩ đồng dạng. Phán đoán như thế chuẩn xác, thảo, tù thương giận mắng một tiếng, bất qua, hắn cũng không có bởi vì Tô Trần một quyền này mà thay đổi chính mình chạy trốn quyết tâm. Hắn thấy, Tô Trần sở dĩ như thế kinh khủng, là dựa vào cái kia thanh quỷ dị, phong cách cổ xưa kiếm, hắn tình nguyện bị Tô Trần nắm đấm nện như điên bên trong, cũng không nguyện ý bị trọng thần kiếm đập trúng. Cho nên, trường kiếm trong tay của hắn, hung hăng rung động, hướng phía Tô Trần trọng thần kiếm đối diện mà đi, mà hắn thân thể, thì là không quan tâm tiếp tục chuyển động, một phần ngàn cái hô hấp sau, đinh, hai thanh kiếm đan xen vào nhau, bộc phát ra một trận làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chói mắt chi quang, giống như là liệt nhật rơi xuống đồng dạng, Ngư Khinh Nhu. Quân Lạc Ảnh, Trúc Tình đám người, đều thoáng cái cảm thấy mình con mắt mù, ngắn ngủi đen nhánh, nương theo kia chướng mắt chi quang, tù thương trong tay nửa bước đạo khí chi kiếm, lại, vậy mà ca một chút, từ đó đứt gãy, xinh xinh đứt gãy, mặc dù tù thương trong tay hai thanh binh khí, đều là nửa bước đạo khí, nhưng trường kiếm so với trọng truy. Cuối cùng muốn đơn bạc một chút, cho nên, đồng dạng cùng với Tô Trần trọng thần kiếm đụng nhau, kia nửa bước đạo khí truy chỉ là khe hở trải rộng, mà toàn thân không có vỡ nứt, có thể nửa bước đạo khí chi kiếm, lại trực tiếp vỡ vụn, không, cũng chính là kia một giây, tù thương một tiếng gào thét, thảm liệt gào thét. Hắn không phải là bởi vì nửa bước đạo khí chi kiếm đứt gãy mà gào thét. Lại là bởi vì hắn vì mình ngu xuẩn mà gào thét. Hắn coi là Tô Trần nắm đấm không có quá lớn uy lực. Hắn coi là Tô Trần kinh khủng là dựa vào kia trọng thần kiếm. Cho nên, hắn vì chạy trốn, ngạnh kháng Tô Trần một quyền. Có thể như với việc trong chớp mắt. Làm Tô Trần nắm đấm cách hắn phía sau lưng chỉ có một tấc thời điểm. Tim của hắn đập hoàn toàn dừng lại. Hắn cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong hương vị. hắn thoáng cái minh bạch. Tô Trần kinh khủng, không chỉ ỷ vào cái kia thanh phong cách cổ xưa trọng kiếm. Tô Trần lực lượng đồng dạng vô cùng hung tàn a. Đáng tiếc, hiện tại lại hiểu được. Đã muộn, đụng, Tô Trần một quyền nện ở tù thương trên lưng. Một quyền kia trọn vẹn 40 đến 50 vạn long chi lực a. Một quyền rơi xuống, tù thương phía sau lưng đều lõm đi xuống, mảnh xương vụn đều nương theo máu tươi từ tù thương cổ họng chỗ mãnh liệt đi lên. Tù thương cả người tựa như là một khối bị kích xạ ra đạn, hướng phía dưới bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, trước mắt đều nhanh biến thành đen. Chớp mắt về sau, oanh, tù thương thoáng cái rơi trên mặt đất phía trên, một cái khoảng chừng 30-50 mét đường kính hố to. Âm vang xuất hiện, lại, cái kia cái hố chừng hơn 10 mét sâu. Thị giác hiệu quả, đơn giản đến cực điểm hung tàn. Hả, nhưng, Tô Trần lại nhíu mày. Không có chết, đúng, hắn cảm nhận được. Tù thương mặc dù trọng thương đến hô hấp đều nhanh không có. Có thể hoàn toàn chính xác không có chết. Còn thiếu một chút, Tô Trần trong lòng là ngưng trọng. Tạo hóa cảnh đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn a. Như vậy một quyền, rắn chắc một quyền, đều không có đập chết tù thương. Kia là 40 đến 50 vạn long chi lực a. Tiểu tử, tạo hóa cảnh lớn nhất đặc điểm chính là sinh mệnh lực mạnh mẽ. Sinh tạo hóa, khí tức không ngừng, muốn giết chết tạo hóa cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó. Cửu U mở miệng nói, nhanh, không ngừng cố gắng, không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, thân thể hướng thẳng đến phía dưới chuyển động mà ra, lại. Hai tay của hắn nắm lấy trọng thần kiếm, trên mặt một mảnh rét lạnh sát ý. Hắn khóa chặt tù thương, đằng đằng sát khí rơi xuống, rơi vào kia cự hình cái hố bên trong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trọng thần kiếm tái xuất, hướng phía tù thương chém vào mà đi. Ngươi chính là tạo hóa cảnh, ta cũng muốn ngươi chết. Tô Trần sát ý đều muốn thực chất hóa. Nhất định phải giết chết tù thương, bằng không, không được bao lâu, tù thương sẽ lần nữa khôi phục. Đến lúc đó, chính mình mượn dùng cửu u lực lượng một khi thối lui, căn bản không thể nào là tù thương một chiêu địch thủ. Cho nên, tại có hạn thời gian bên trong, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, Tô Trần không có lựa chọn khác. Thời gian cực kỳ gấp gáp, nhưng mà mắt thấy kia trọng thần kiếm liền muốn rơi vào tù thương trên thân. Đột ngột, đúng là một ngụm tử vàng nhan sắc một ngụm chuông lớn. Liền quỷ dị như vậy xuất hiện. Lại, chiếc chuông lớn kia, bao phủ tại tù thương trên thân. Khanh, trọng thần kiếm rơi vào chiếc chuông lớn kia phía trên. Cả hai va chạm, quá vang dội, vang vọng toàn bộ tù kình đại lục. Giống như là một phương ma sơn từ phía trên khung bên trên rơi xuống đồng dạng. Lại giống là thiên địa thần lôi trừng phạt đồng dạng hạ xuống. Kia cỗ sóng âm, chấn động đến Tô Trần hai lỗ tai màng nhĩ đều vỡ tan. Thất khổng cũng chảy máu. Ngư khinh nhu, quân lạc ảnh cũng giống vậy. Thất khiếu chảy máu, trúc tình ba người cũng không khá gì hơn. Kém chút trực tiếp hôn mê. Chật vật không chịu nổi ôm mình đầu, đầy đất máu tươi, ba người đều bị hù không có tâm thần. Bọn hắn xem thường tiểu tử, lại, vậy mà như thế mạnh mẽ như vậy. Loại này siêu cấp tương phản, tuyệt thế xoay chuyển, để bọn hắn ba người tâm thần đều sụp đổ. Tô Trần thân ảnh tựa như là một thanh sắc bén kiếm, vĩnh viễn cắm ở đáy lòng của bọn hắn. Miệng hố khổng lồ bên trong, tốt một ngụm phòng ngự chuông. Tô Trần sắc mặt dữ tợn, nương theo thất khiếu chảy máu, nhìn lên tới rất là dọa người. Đột nhiên, hắn cười, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta Tô Trần. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Một ngụm phòng ngự chí bảo cũng không thể nào cứu được ngươi. Khanh, Tô Trần tái xuất kiếm, tiếp tục nện như điên chiếc chuông lớn kia. Một lần, hai lần, ba lần, trọn vẹn 10 lần, thẳng đến Tô Trần thất khổng máu tươi đều gâu gâu chảy xuôi. Thẳng đến Tô Trần một thân huyết sắc, thẳng đến Trúc Tình ba người đều bị sóng âm chấn động đến sắp chết. Thẳng đến Quân Lạc Ảnh, Ngư Khinh Nhu khống chế không nổi che hai lỗ tai của mình. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.